Chương 2346 tối cường thăng cấp hệ thống. Có chút khủng bố. Chương 2357, có chút khủng bố gay khi Long Phi bọn họ toàn bộ tiến vào bí cảnh sau khi hắc nha thi thể trên, một con bé nhỏ huyết nha bay ra bên trong thân thể, hướng Nam quận phủ phương hướng bay qua. Long Phi tuôn ra huyết nha đại pháp, nhưng không có trước tiên tu luyện, không phải vậy mà nói hắn khẳng định biết hắc nha còn có chiêu này, cái này cũng là sơ sẩy. Bí cảnh bên trong, Long Phi vẻ mặt chấn động, lẩm bẩm một tiếng. CMN lại là chân võ đại đế mộ, phía trên thế giới này đến cùng từng xuất hiện mấy vị chân võ đại đế à? Đây là lần thứ hai phát hiện chân võ đại đế mộ, lần trước là ở Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong cung điện, bị U Minh Kỳ Lân thủ hộ đại mộ, bất quá U Minh Kỳ Lân nói là minh tộc chiến thần Minh Long mộ, hiện tại lại xuất hiện chân võ đại đế mộ. Ghê, lão đại, ngươi nói cái gì? Nơi này là chân võ đại đế cường giả mộ. Khỉ ốm có chút kích động lên, to con nhìn này phiến cửa đá khổng lồ, lẩm bẩm nói, ê chân võ đại đế, phía trên thế giới này mạnh nhất cường giả à. Long Phi nói, rồi chỉ có thể nói là chân võ đại lục vị diện này, thế giới này cường giả rất nhiều, chân võ đại lục trên cường giả ở Hồng Mông bên trong đại thế giới chỉ sợ là yếu nhất tồn tại. Khỉ ốm kích động nói, vậy vậy còn chờ cái gì, chúng ta mở đào đi. Coi như lại nhược cũng là trên đại lục này cường giả tối đỉnh, hơn nữa. Nếu như bên trong có cái gì chân võ đại đế cấp bậc linh bảo, vậy chúng ta liền giàu to, ha ha ha, rất hưng phấn. Long Phi trong lòng nhưng là có hoài nghi, chuyện của tôi.vn Dịch Hữu Dung đi tới trước cửa đá nhìn mặt trên minh tộc văn tự. Long Phi nói, kệ mặt trên viết cái gì? Dịch Hữu Dung lắc đầu một cái, nói, kệ ta cũng nhận không hoàn toàn, ta chỉ có thể biết đại khái ý tứ, mặt trên nói bên trong cực kỳ nguy hiểm, kẻ tự tiện đi vào chết. Ngươi là sao vậy biết bên trong là chân võ đại đế mộ? Long Phi liền biết Dịch Hữu Dung sẽ như vậy hỏi, nói, ở trong lòng đất dưới có như thế một cái cửa đá khổng lồ, trên cửa đá còn điêu khắc loại này xem không hiểu văn tự, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây là một phần mộ, mạnh mẽ như vậy khí thế bên trong chôn người khẳng định không đơn giản, vì lẽ đó ta đã nghĩ là chân võ đại đế mộ. Dịch Hữu Dung thu hồi ánh mắt nghi hoặc, nhìn trong cửa đá tâm rảnh, nói, ngươi phải nghĩ thoáng khải này phiến cửa đá cần chìa khóa, không phải vậy mà nói không vào được. Chỉ ốm khà khà một tiếng, nói, ngươi không phải là một khối phá cửa đá sao? Còn có thể ngăn được ta. To con, tiến lên. To con cộc lốc một tiếng, e được. Không nói hai lời, thân thể khổng lồ trực tiếp xông lên trên, mạnh mẽ đụng vào y ầm. Cửa không nhúc nhích, to con bị đẩy lùi đi ra ngoài, to con từ dưới đất bò dậy đến, lập tức nói, "Ê ta không có chuyện gì." Khỉ ốm nói, "Ê không có chuyện gì lại va một lần nhìn." Long Phi trực tiếp một cái tát đánh vào hắn sau não thì trên. Y va mẹ ngươi đại đầu quỷ à, chính ngươi sao vậy không va? Làm người khác va. Rất rõ ràng, này phiến cửa đá chỉ dùng khí lực là tuyệt đối không mở ra, vừa nãy hắn dùng đào mộ thuật kiểm tra một thoáng, rồi cùng Dịch Hữu Dung nói như thế, này phiến cửa đá không có chìa khóa tuyệt đối không mở ra. Khỉ ốm gãi đầu một cái, cười làm lành, ê chìa khóa. Loại này thạch khổng sẽ là cái gì hình dáng chìa khóa đây? Long Phi nhìn thạch khổng hơi nghi hoặc một chút lên, cả người dán lên đi. Con mắt kề sát tới khổng miệng muốn nhìn một chút khổng bên trong có phải là có cái gì cơ quan, đọc truyện cùng, trini.net liền ở trong nháy mắt này, Long Phi dùng con mắt xem bên trong thời điểm, bên trong đồng dạng có một con máu me đầm đìa con mắt ở nhìn hắn, tâm thần chấn động, giật mình, Long Phi hơi lui mấy bước, kề CMN, bên trong có con mắt. Dê y con mắt. Khỉ ốm lập tức tiến lên, cũng kề sát lỗ thủng nhìn một chút, nói, ê đen thùi lùi à, cái gì đều không có, lẽ nào là ta tu vị không đủ. Dịch Hữu Dung cũng đi lên trước, liếc mắt nhìn nói, kể cái gì đều không có à, có thể hay không ngươi xuất hiện ảo giác. Long Phi lập tức phủ định nói, y không thể. Này con mắt, Long Phi cảm giác thấy hơi quen thuộc, đột nhiên, Long Phi bỗng nhiên nói, lục mao kim thân cương thi, đó là cương thi con mắt, tuy rằng cùng lục mao cương thi con mắt không thái nhất hình dáng, thế nhưng tuyệt đối là đồng nhất loại. Lục mao kim thân cương thi. Minh tộc văn tự. Minh Nguyệt Tế Đài, Long Phi đem những này liên hợp lại, không khỏi nhìn về phía Dịch Hữu Dung, ở Long Phi nói những này thời điểm, Dịch Hữu Dung cũng ở muốn những thứ này, lẽ nào, Long Phi đầu óc có chút không chịu nổi, khẽ nói, không thể nào, lẽ nào cái này bí cảnh cùng Huyền Nguyệt Tông bí cảnh là liên kết đến đồng thời. Huyền Nguyệt Tông tới đây ít nói cũng có mấy ngàn km. Nếu như đúng là liên kết đến đồng thời, này phía dưới cái này chân võ đại đế mộ cũng quá lớn hơn, lớn không thể nào tưởng tượng được à. Long Phi bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trên thế giới có như vậy trùng hợp sự tình, liên kết cùng nhau mấy ngàn km đại mộ, vậy này không phải một cái mộ, đây là một chỗ dưới vương quốc à, là ai có như thế lớn năng lực, không thể nào tưởng tượng được. Dịch Hữu Dung cũng bị Long Phi suy đoán bị dọa cho phát sợ, nói, không thể nào, sao vậy khả năng đây? Hẳn là không thể. Nhưng là kết hợp những này, có phi thường khả năng, tiểu điệp, khỉ ốm, to con, Transformer mấy cái căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì, khỉ ốm gấp nói gấp, lão đại, có thể nói hay không điểm chúng ta có thể nghe hiểu, trong này đến cùng là cái gì? Có biện pháp nào hay không mở ra đi vào à? Nghĩ đến lần trước Lục Mao kim thân cương thi, Long Phi nội tâm hưng phấn thì có điểm không chống đỡ được, cương thi nội đan, vô hạn chân khí, hơn nữa tuôn ra đến hoàng kim thánh thể. Những thứ này đều là thứ tốt, hơn nữa Thiên Tông Yến thời gian cũng sắp muốn đến, Huyền Nguyệt Tông muốn lấy thành tích tốt chỉ dựa vào hắn một người căn bản không được, hắn cần một nhánh mạnh mẽ đội ngũ, nếu như có thể nhiều tuôn ra mấy thứ như hoàng kim thánh thể, vật như vậy đi ra, này tất cả liền không là vấn. Đề Long Phi lần thứ hai đi lên trước, cẩn thận kiểm tra hang đá, nói, khẳng dê 46BF3CL định có biện pháp đi vào. Dịch Hữu Dung nhưng là nói khẽ với Long Phi nói, nếu như thật cùng Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong như thế, này người bên trong ngươi có thể đối phó sao? Coi như ngươi có thể đối phó, ngươi dám cam đoan bọn họ đều có thể an toàn rời đi sao? Xác thực, Lục Mao cương thi quá mức hung tàn, nếu như lúc đó không phải có U Minh Kỳ Lân để Long Phi phụ thể, căn bản đối phó không được, này người bên trong tuyệt đối sẽ không so với Lục Mao cương thi đẳng cấp phải kém, một khi đánh tới đến. Nếu như không địch lại, này hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi, Long Phi nói. Để có thể không thể đi vào còn khác nói sao? Dịch Hữu Dung nói, để ta kiến nghị, rút đi đi ra ngoài. Chúng ta đã ở Huyền Nguyệt Sơn Mạch lưu lại thời gian quá lâu, nhất định phải trở lại, còn có 8 ngày liền đến ngươi cái này đang các đại trưởng lão phân phát nguyệt lệ thời điểm, đến thời điểm không bỏ ra nổi đến, đang các trên dưới chắc chắn sẽ không tha ngươi. Về thời gian căn bản không cho phép bọn họ lại dừng lại, hơn nữa trở lại thời gian. Bọn họ căn bản không có thời gian, đang các sự tình Long Phi cũng không có để ở trong lòng, hắn hiện ở trong lòng tất cả đều là Lục Mao cương thi lớn bạo, kẻ không thể liền như vậy rời đi.